Theo đuổi lại vị hôn thê, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mạc phu nhân ra về, Mạc Tử Kỳ ở trong phòng làm việc lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Hứa Tiểu Mai. Điện thoại vừa đổ chuông thì Hứa Tiểu Mai đã bắt máy nói, alo. Bên này Mạc Tử Kỳ nói, Tiểu Mai cuối tuần này em rảnh không? Hứa Tiểu Mai suy nghĩ nói, cuối tuần em phải đưa hai bé đi chơi rồi, anh hỏi chi vậy? Mạc Tử Kỳ liền nói, mẹ anh vừa mới đến tập đoàn kêu anh cuối tuần dẫn bạn gái về, nếu không thì sẽ từ mặt anh. Hu hu, Hứa Tiểu Mai bên này mặt tươi cười nói, thì anh dẫn về đi hỏi em làm gì? Mạc Tử Kỳ mặt mày ủ rũ nói, em thừa biết mà lại nói vậy hả? Người anh muốn dẫn về là em đó chứ không có ai khác đâu. Hứa Tiểu Mai lại nói, nhưng em đã hứa với tụi nhỏ đưa chúng đi chơi rồi không thất hứa được đâu. Mạc Tử Kỳ nói, thì đưa chúng theo về Mạc gia để nhận ông bà đi trước sao gì cũng biết mà. Hứa Tiểu Mai phản ứng lại nói, không được, em còn chưa nói anh là ba tụi nó nữa mà giờ nhận ông bà nội thì tụi nhỏ sẽ thích nghi như thế nào đây? Như vậy có quá đột ngột không? Mạc Tử Kỳ nói, thì chiều nay chúng ta đi rước con rồi nói cho chúng biết đi xem bọn trẻ phản ứng ra sao rồi tính tiếp. Hứa Tiểu Mai nói, như vậy có ổn không? Mạc Tử Kỳ nói, anh nghĩ là ổn. Hứa Tiểu Mai nói, vậy được chiều chúng ta đến trường đón con rồi dẫn bọn trẻ đi ăn rồi hỏi bọn trẻ sau. Hai người đã thống nhất ý kiến rồi nói chuyện vài ba câu sau đó Mạc Tử Kỳ tắt điện thoại trước gì có cuộc họp quan trọng nên anh phải đi họp. Phía Hứa Tiểu Mai thì cô lao vào ký văn kiện cho xong còn đi họp nữa chứ nghĩ có buổi sáng mà hai người làm việc gấp đôi bình thường. Hay làm lớn khổ quá mà. Đến chiều khi Hứa Tiểu Mai đang sắp xếp lại bàn làm việc thì cửa phòng làm việc của cô mở ra người bước vào là Mạc Tử Kỳ anh đi lại phía cô rồi ôm cô vào lòng nói. Mới không gặp em có buổi chiều mà anh nhớ em quá đi. Hứa Tiểu Mai trong lòng anh nói. Mạc Tử Kỳ anh bắt đầu dẻo miệng từ khi nào vậy? Em nhớ trước đây anh đâu như vậy đâu. Mạc Tử Kỳ bị cô kêu cả tên lẫn họ anh không vui nên nhắm chuẩn môi cô mà hôn xong rồi nói. Phạt em. Dám cả gan gọi cả tên lẫn họ anh như vậy. Hứa Tiểu Mai nói, anh biết chiếm tiện nghi quá he. Mạc Tử Kỳ nói, anh chỉ ở gần em mới vậy thôi. Hứa Tiểu Mai nói, thật dẻo miệng. Mạc Tử Kỳ nói, anh cũng chỉ dẻo miệng với em à. Hứa Tiểu Mai nói, anh trước kia đâu như vậy. Từ khi nào miệng lại dẻo thế? Mạc Tử Kỳ nói, từ khi anh bắt đầu theo đuổi em là anh biết mình nên thay đổi để bù đắp lại cho người con gái mà mình yêu. Câu trả lời như vậy được chưa? Hứa Tiểu Mai đỏ mặt nói. Chúng ta mau đi đón con thôi nếu không sẽ trễ đó. Mạc Tử Kỳ nói. Tuân lệnh vợ. Hứa Tiểu Mai nói. Ai là vợ ai chứ? Mạc Tử Kỳ nói. Là em chứ không ai khác. Thôi chúng ta đi nào. Nói rồi anh nắm tay cô còn cầm túi sách cho cô nữa chứ hai người đi ra khỏi phòng chủ tịch bước vào thang máy riêng bấm xuống tầng trệt của tập đoàn Hứa Thị. Ở tầng trệt các nhân viên đang ra về thì cửa thang máy riêng của chủ tịch mở ra tất cả nhân viên quay đầu lại nhìn đập vào mắt họ là chủ tịch tập đoàn Mạc Thị đang nắm tay chủ tịch khó tính của họ ra về nên ai nấy mắt mở thật to có người còn dụi mắt nữa chứ. Thấy biểu cảm của mọi người như vậy Hứa Tiểu Mai tầng hắn một cái kéo hồn mọi người về khi họ ý thức được hành động của mình có hơi thất thố nên cúi đầu với cô và anh một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này Mạc Tử Kỳ cười mỉm chi với cô và cả hai đi đến chiếc xe Mercedes phiên bản giới hạn của anh đang đậu dưới đường chờ cô lên. Khi vào trong xe như cũ anh thắt dây an toàn cho cô xong mới tới anh, rồi anh quay qua hỏi cô. Nhân viên em có sao lại có cái biểu cảm như vậy khi thấy anh đi cùng em vậy? Hứa Tiểu Mai nói, anh đừng nghĩ nhiều kệ họ đi. Mạc Tử Kỳ nói, anh thắc mắc thôi mà. Hứa Tiểu Mai nói, anh bớt thắc mắc lại đi. Lo mà tập trung lái xe đi đón con kìa. Mạc Tử Kỳ không nói gì nữa tập trung lái xe đến trường học của hai bé. Khi đến nơi thì hai bé đã đứng đợi bên ngoài cùng cô giáo rồi. Hai bé thấy chiếc xe Mercedes vừa dừng cách đó không xa ven ven chưa kịp nhớ ra thì cửa xe mở ra Mạc Tử Kỳ và Hứa Tiểu Mai cùng bước xuống xe làm cho hai đứa trẻ vui vẻ chạy lại. Bé Ken thì chạy bên chỗ Hứa Tiểu Mai để cô ôm còn cục bông thì chạy bên phía Mạc Tử Kỳ cũng kêu anh ôm. Cô giáo đứng đó nhìn thấy vậy thì đón họ là một gia đình và thầm nghĩ họ thật xứng đôi vừa lứa lại có hai con là cực phẩm nữa chứ ai mà bì lại chứ. Thấy có người rước hai bé nên cô giáo cũng nói vài câu chào rồi rời đi. cô và anh cũng vậy, đặt hai đứa trẻ vào trong xe rồi họ nhấm thẳng nhà hàng Mộng Minh để ăn chiều. Hai người lớn ẩm trên tay là hai đứa trẻ đi vào nhà hàng Mộng Minh để ăn thì ai nấy đều nhìn họ không rời mắt bởi vì họ quá đẹp. Đến phòng VIP đặt hai bé ngồi vào ghế của mình xong, anh và cô mới quay qua chỗ của mình là kế bên hai bé, phục vụ vào để họ chọn món. Sau khi chọn xong món ăn họ ngồi đợi, trong khi chờ đợi món ăn thì Mặc Từ Kỳ hỏi hai bé. Bé Ken và Cục Bông thích có ba ba không? Hai bé nhìn nhau trả lời. Thích ạ. Mặc Từ Kỳ nhìn cô cười tươi rói rồi hỏi tiếp hai bé. Vậy tụi con thích ai làm ba ba của mình? Bé Ken nhanh nhẹn trả lời. Con thích chú đẹp trai lắm, muốn chú làm ba ba của bọn con nhưng mami con không chịu nên thôi ạ. Cục Bông cũng phụ họa nói. Đúng ạ. Mặc Từ Kỳ lại nói. Nếu chú là ba ba thật sự của tụi con thì tụi con nghĩ sao? Bé Ken và Cục Bông vui vẻ nói. Thì tụi con thật hạnh phúc chứ sao? Nhưng mami dễ gì chấp nhận chứ? Hứa Tiểu Mai nãy giờ im lặng giờ lên tiếng nói. Như hai đứa mong muốn chú Mặc đây thật sự là ba ba của hai con đó. Bé Ken và Cục Bông nhảy xuống ghế chạy qua cô hỏi. Thật không mami, mami đừng thấy tụi con nhỏ mà gạt nhé. Hứa Tiểu Mai nói. Là thật mami không gạt hai đứa đâu. Hai đứa trẻ vui sướng nhảy cẩn lên rồi chạy lại chỗ anh ngồi và nhào vào lòng anh nói. Vậy từ nay tụi con có thể gọi người là ba ba rồi, thật vui quá đi. Mặc Từ Kỳ cũng nói, từ nay ta là ba ba của hai con rồi, sau này ta cũng sẽ đổi họ lại cho hai đứa. Bé Ken nói, ba ba vậy chủ nhật này cả nhà ta đi chơi đi được không? Cục Bông cũng nói, dụng đó ba ba. Mặc Từ Kỳ nhìn cô cười rồi nói với hai đứa trẻ là chủ nhật này ba ba sẽ dẫn hai đứa đi chơi, nhưng không phải công viên mà là Mặc ra ba ba sẽ dẫn các con và mami con về ra mắt ông bà nội được không? Bé Ken nói, tụi con còn có ông bà nội nữa à? Vậy ông bà nội có thương tụi con như ông bà ngoại không? Mặc Từ Kỳ trả lời, nhất định rồi các con yên tâm. Cục Bông nói, hoan hô chủ nhật được gặp ông bà nội rồi. Họ đang nói chuyện thì của phòng VIP mở ra, nhân viên bê từng món ăn lên bày ra bàn rồi họ lui ra trả lại không gian riêng tư cho gia đình anh và cô. Món ăn đã lên họ cũng ngừng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và cô chăm sóc cho hai bé ăn uống đến khi hai bé ăn xong họ mới ăn. Sau khi ăn xong họ dẫn hai bé đi dạo rồi anh mới chở mẹ con cô về biệt thự riêng của mình mà không đưa về Hứa ra nữa. Cô có hỏi anh thì anh chỉ nói không muốn xa cô và con nữa. Anh nói thế cô cũng đành chấp nhận chứ không phản đối nữa, rồi gọi điện về cho ông bà Hứa báo một tiếng rồi thôi. Cách chương.